Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền bị cô ấy giáng cho một cái tát vào mặt. Tôi trừng mắt tức giận. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cơn giận của mình có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Trung Huy Nhã lạnh lùng: "Anh bình tĩnh một chút đi được không? Hai chân của anh có đuổi kịp chiếc xe kia không?" Nói xong cô ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi về phía cổng trước sở thú. Tôi bị cô ấy mắng cho tỉnh táo lại một chút, vội vàng đuổi theo xin lỗi cô ấy. Trung Huy Nhã cũng chẳng để ý đến tôi. Đến cổng trước lên xe rời đi, suýt chút nữa bỏ tôi lại. Tôi liền mở cửa, vội vã chui vào bên trong. Trung Huy Nhã vừa lái xe đến con đường ở cổng sau của sở thú, vừa gọi đến số 110 báo cảnh sát. Cô ấy còn đọc được cả biển số xe của họ, nhờ cảnh sát hỗ trợ truy tìm. Từ đầu đến cuối, cô ấy xử lý một cách rất bình tĩnh. Tự nhìn lại mình, trừ việc phát điên gào thét loạn xạ, tôi chẳng có chút tác dụng nào cả. Đột nhiên tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu không có Trung Huy Nhã, quả thật tôi chẳng biết phải làm sao. Liệu có phải tôi vô dụng quá không? Đến cả việc em gái gặp phải nguy hiểm mà cũng không có cách nào cứu con bé. Trong xe yên tĩnh lạ thường, chúng tôi đều trầm mặc không nói gì, cho đến khi điện thoại của tôi đột ngột rung lên mới phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này. Vừa nhìn thì ra là em gái tôi gọi điện đến. Tôi vội vàng bấm máy nghe. Tôi đang định hỏi thì Trung Huy Nhã xịt một tiếng bảo tôi đừng lên tiếng. Sau đó cô ấy đỗ xe bên lề đường, cầm lấy điện thoại của tôi, bật âm thanh ở mức to nhất rồi yên lặng lắng nghe. Mới đầu chẳng có âm thanh nào cả, nhưng rất nhanh đã truyền đến tiếng nói của mấy người đàn ông và phụ nữ. "Tao đoán chắc chắn bọn chúng đã báo cảnh sát rồi. Bọn mày gọi điện đi, cứ theo kế hoạch mà làm." "Ok, đúng rồi, bọ cạp." "Bọ cạp, con xe này thuê bao nhiêu vậy?" "Ghế ngồi đều mốc meo cả rồi." "Đừng nhiều lời nữa, chờ sau khi bán con bé này đi, mỗi người chúng ta sẽ đều có một chiếc xe để đi. Tao đã tính cả rồi, còn nhắc học sinh, ngon ăn như thế này, không nhận được 10 triệu thì tao quyết không bán." "10 triệu á? Mặc dù trông cũng xinh xắn, dáng người cũng thuộc hàng cao cấp, nhưng liệu có đắt quá không?" "Mày thì hiểu cái gì? Lão già đó yêu cầu là kiểu nữ sinh này, còn sợ lão không đủ 10 triệu sao?" Tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, suýt chút nữa chửi ngay lũ buôn người đáng ghét. Hơn nữa chúng còn nói yêu cầu là có ý gì. Trung Huy Nhã liếc mắt một cái, ép tôi phải nhẫn nhịn. Cô ấy chỉ vào điện thoại, sau đó lại chỉ vào vô lăng, cố ý để tôi cầm điện thoại nghe tiếp, còn cô ấy cần phải lái xe. Tôi hiểu ý liền gật đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vội bấm nút im lặng trên giao diện cuộc gọi. Như vậy vừa có thể nghe thấy chúng nói chuyện, nhưng dù chúng tôi có nói to tiếng thế nào, bọn chúng cũng không nghe thấy gì cả. Điện thoại của Trung Huy Nhã kêu lên, điện thoại của cô ấy kết nối trực tiếp với xe ô tô. Tôi nhìn thấy trên xe hiển thị số 110, chủ cảnh sát nói biển số xe mà chúng tôi báo với họ đã bị camera gần đó ở đường Thông Hưng chụp lại, đang chạy theo hướng tuyến đường Nam thôi. Trung Huy Nhã nói câu cảm ơn xong, đồng thời đọc số điện thoại của em gái tôi cho chú cảnh sát, để cảnh sát giúp đỡ cài đặt định vị truy tìm tung tích. Có vấn đề gì, hãy thông báo với cô ấy ngay. Chú cảnh sát liền nói được, còn hỏi có cần cảnh sát phải đi cứu viện không. Trung Huy Nhã nói tạm thời không cần thiết, rồi cúp điện thoại. Sau đó đạp chân ga hướng thẳng về phía đường Thông Hưng mà đi. Tôi vô cùng kinh ngạc, sao chú cảnh sát lại nghe lời của Trung Huy Nhã như vậy chứ? Rốt cuộc phía sau cô nàng Trung Huy Nhã này giấu giếm ra thế lớn như thế nào đây? Đúng là càng ngày càng khiến tôi tò mò. Rất nhanh xe đã đến đường Thông Hưng. Trung Huy Nhã nhìn biển chỉ dẫn tên đường liền rẽ phải vào đường Nam thôi, đạp ga phóng về phía trước. Cả quãng đường chạy với tốc độ hơn 100 km/h, suýt chút nữa dọa tôi một trận. Cũng may cả quãng đường không có cảnh sát giao thông, cũng không có đèn đỏ, nếu không thì... Cô ấy vội đạp thẳng ga, chiếc xe giật một chút rồi dừng lại. Tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy phía trước có một xe đang đỗ bên lề đường mà biển số xe giống hệt chiếc xe của bọn buôn người. Tôi vội vàng xuống xe rồi chạy qua đó, đập đập cửa xe được kéo xuống, bên trong có một đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối, đột nhiên bị tôi chen ngang, người đàn ông kêu lên. "Làm cái gì vậy?" Tôi và Trung Huy Nhã nhìn nhau, bị giả mạo biển số rồi sao? Đúng lúc này, chú cảnh sát lại gọi điện nói, đã tra được vị trí của em gái tôi. Hiện tại chiếc xe đang chạy về khu Tân Hải với tốc độ 60 km/h. Sau khi Trung Huy Nhã biết được sự thật, liền ngay trước mặt đôi tình nhân của xe, nói với chú cảnh sát. "Đồng chí cảnh sát, có một đôi tình nhân đang chơi trò nam nữ ở đây." "Vâng, đúng vậy, anh hãy mau đến xử lý đi." "Được, cứ vậy đi." Đừng nói là tôi đen mặt, ngay cả đôi tình nhân kia cũng bị dọa cho một trận, vội vàng nhấn chân ga chuẩn mất. Lái xe từ huyện kế đến khu Tân Hải cũng mất tròn nửa tiếng. Tắc đường khiến tôi càng lo hơn. Trong thời gian đó, chú cảnh sát vẫn chăm chú truy tìm điện thoại của em gái tôi. cho đến khi định vị hiển thị ở đường Đông Điền Kiến Hưng ở Tân Hải thì dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.